Chương 1750, Valentine phần thứ nhất lễ vật, cầu toàn định. Chương 1750, Valentine phần thứ nhất lễ vật cầu toàn định chỉ chốc lát sau, Trương Tưởng cũng đã là đi tới trong quán cà phê. Ở gõ một cái môn, ý bảo tự mình tiến tới sau khi đi vào, Trương Tưởng liền kéo cửa phòng ra, hướng về bên trong đi vào. Gino, đã lâu không gặp, thật sự là không có ý tứ à, gần nhất có chút bận rộn đâu. Trương Tưởng có chút ngượng ngùng hướng về Gino nói xin lỗi. Bởi vì, từ lần trước từ Gino trong nhà ly khai sau đó, bọn họ liên hệ hầu như đều là dùng điện thoại di động mà thôi. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Gino trên mặt của cũng là lộ ra ánh mắt có chút mê mang tới. Ừ, chúng ta đã lâu không có gặp mặt sao, chúng ta không phải 3 ngày trước mới thấy qua mặt sao? Gino trên mặt của toát ra ngốc bẩm sinh mơ hồ biểu tình đến, hơi nghi hoặc một chút về phía Trương Tưởng hỏi. Mà nghe Gino thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là thiếu chút nữa không có đập mình một chút đầu. Bởi vì, 3 ngày trước nhưng là Trương Tưởng giao bản thảo kỳ kia mà. Gino nhưng là tự mình tới cửa tới thu bản thảo, thuận tiện mà còn mang đến chính mình nướng bánh gà tổ cho mọi người ăn. Bởi vì này một cái bánh ngọt duyên cớ, khi đó Hy Nạ còn hơi từ thập vệ binh bị bệnh ý xấu tình trong đi tới một điểm. Bất quá, Trương Tưởng lại là bởi vì gần nhất thường xuyên xuyên qua thế giới duyên cớ, khiến cho có chút thời gian thắc loạn. Nhất là hôm qua thiên tài vừa mới mà từ gần sổ kỳ ổ trong thế giới trở về, càng làm cho hắn có một loại hình như là qua đã lâu ảo giác. Cái kia, bởi vì gần nhất có chút bận rộn nguyên nhân. Cho nên, ký ức có chút hỗn loạn đâu mới có thể cảm giác được dường như thật lâu không thấy Gino cảm giác đâu. Trương Tưởng vừa gõ đầu của mình, hướng về Gino lộ ra ngượng ngùng nụ cười tới. Cái kia, là bởi vì vẽ bản thảo thức đêm rồi không, nếu quả là như vậy, ngươi có thể trì hoãn một chút, thân thể quan trọng hơn. Gino mặt trên lộ ra khẩn trương khuôn mặt tới. Mà nhìn Gino khẩn trương như vậy bộ dáng của mình, Trương Tưởng cũng không khỏi là cảm thấy tâm lý ấm áp. Yên tâm đi. Cơ thể của ta rất khỏe mạnh. Hơn nữa, ngươi lại không phải chưa từng gặp ta vẽ bản thảo tốc độ. Trương Tưởng đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Gino mũi ngọc tinh xảo. Mà nhìn Trương Tưởng đột nhiên thân mật cử động, Gino sắc mặt cũng là không khỏi đỏ hồng đứng lên. Nhất là ở Trương Tưởng nói đến bài viết thời điểm, nàng lại đột nhiên vang lên Trương Tưởng ở nàng bên trong phòng làm việc vì 2 người bọn họ bức họa, bị nàng giấu ở nhà mặt mạng gạ, sắc mặt lập tức liền trở nên càng thêm hồng nhuận. Bất quá, ở có trước càng thêm thân mật tiếp xúc cử động sau đó. Hiện tại cái này một loại trình độ tiếp xúc, đã là sẽ không để cho gì nổ xấu hổ đã có chút không biết làm sao. Hơn nữa, vẫn có thể tìm ra trọng tâm câu chuyện tới. Cái kia, thập vệ binh hiện tại đã là xong chưa 3 ngày trước đi xem nó thời điểm, dường như rất cực khổ dáng vẻ a gì nổ mặt trên lộ ra một tia lo lắng biểu tình tới. Bởi vì, thập vệ binh ở nàng đi ra bên trong thời điểm. Có lẽ là cậu cậu đều ưa tâm linh tương đối thuần khiết người đi, ngoại trừ Hy Nạ ở ngoài cùng người nhà ở ngoài, chính là thường thường vây quanh nàng tha. Hơn nữa, thập vệ binh sinh bệnh sau đó, Hy Nạ một bộ thương tâm dáng vẻ, chính là càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng. Bất quá, nói đến cái này một món sự tình. Trương Tưởng trên mặt của ngược lại thì toát ra, vui vẻ biểu tình tới. Yên tâm đi, tuy là trước là có vẻ rất không xong. Bất quá. Hiện tại đã là được rồi, hoàn toàn được rồi đâu muốn không phải là bởi vì lớn lanh thiên nguyên nhân, ta đi ra lời nói không chừng liền mang theo nó cùng đi ra ngoài gặp ngươi đâu. Trương Tưởng hướng về gì nổ lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hướng về nàng nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, gì nổ trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Đồng thời, bắt đầu nhắc tới có quan hệ thập vệ binh sự tình tới. Bất quá, ở nói chuyện phiếm xong thập vệ binh trọng tâm câu chuyện sau đó. Trương Tưởng mới xem như nhớ lại chính mình còn không có hỏi gì nổ để cho mình tới bên này, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Được rồi, ngươi kêu ta tới bên này, không phải nói có sự tình sao? Trương Tưởng mặt trên lộ ra tò mò thần tình tới. Bất quá, đang nói đến cái này một cái thời điểm. Dì nổ cũng là đột nhiên có chút nhăn nhó, trên mặt còn hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. Ta hôm nay tìm ngươi đến, là bởi vì Gino nói đến những khi này, hai tay cũng đã là không biết nên để vào đâu, hai tay thả ở bụng của mình trước, đỏ mặt liền dám nói không nên lời câu nói tiếp theo tới. Mà nhìn Gino cái này một bộ dáng, Trương Tưởng trong nội tâm đột nhiên là hiện lên bắt đầu một cái đã để hắn cảm thấy hưng phấn, lại để cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ ý niệm trong đầu tới. Cái kia, ngươi sẽ không phải là có Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ khẩn trương biểu tình đến, cũng muốn hỏi ra gì nổi là không phải có. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói hết thời điểm. Dì nổ cũng đã là mắt nhắm lại, từ chính mình cái ghế bên cạnh mặt, lấy ra một cái túi giả bộ rất đẹp hộp đến, về phía trước đẩy. Cái này, tặng cho ngươi dì nổ mặt trên mang theo đỏ ửng, chặt bế lấy con mắt nói. Mà nàng cử động như vậy, cũng không khỏi là để Trương Tường sửng sờ một chút. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết, mình là nghĩ sai. Mà ở biết mình là nghĩ sai sau đó, Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên đứng lên một hồi cảm giác mất mát tới. Ở không biết thời điểm, tâm tình của hắn là có chút hưng phấn cùng chần chờ. Hưng phấn tự nhiên là không cần nói, mà lưỡng lự thì là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại cái này một cái cha nở dê thà y, có hài tử cuộc sống sau này dường như sẽ trở nên càng thêm trốn tu la đứng lên. Nhưng ở đã biết sau đó, hắn cũng là cảm thấy thất lạc. Cái này cho hắn biết, dường như nắm giữ một cái hài tử, giống như cũng là một món tốt sự tình được rồi, Trương Tường tâm tình phức tạp. Ngay cả hắn cũng khó mà hình dung. Cho nên, chúng ta cũng không cần lại tham cứu. Ở thoáng mà thu thập một chút tâm tình sau đó, Trương Tường liền nhận lấy gì nổ đẩy tới hộp quà. Đưa cho ta, Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ừ, đúng, gì nổ khuôn mặt hồng hồng mà trợn mở con mắt, trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, nàng liền dùng mong đợi nhãn thần nhìn Trương Tường. Ừ, liền cho ta xem. Ngươi rốt cuộc muốn tiễn ta lễ vật gì chứ? Trương Tường nhìn gì nổ chờ đợi thêm xấu hổ nhãn thần, đem một món lễ vật hộp mở ra. Sau đó, liền lộ ra đồ vật bên trong tới. Cái chocolate bánh gà tổ. Một cái chế tác thành hình trái tim hình dạng, nhìn một cái cũng biết là hao phí rất nhiều tâm tư chế tạo thành thủ công chocolate bánh gà tổ. Bởi vì, mặt trên có Trương Tường tên. Đợt, cầu thạ cầu vô tốt, cầu 10 điểm. Cảm tạ đại gia ủng hộ mặt khác, còn có mấy nhóm, vẽ thắng sẽ hoàn toàn bị chen đến bảng danh sách hạ, cầu chống đỡ a, mọi người.